Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 BS055, khoảng cách kích phát cưỡng chế nhiệm vụ còn có cuối cùng 6 giờ thời điểm. Đường Thấu cùng Cận Thừa đi tới G khu nhập khẩu, G khu cùng A khu, F khu láng giềng, nhưng toàn bộ G khu đều bị cao ngất tường vây bao vây lấy. Muốn đi vào, chỉ có thể thông qua mặt trong chiều tâm khu ngục giam đại môn. Đại môn chừng 50 nhiều mễ khoan, chân chân chính chính hắc thiết cánh cửa cực lớn. Hàng năm mở ra, nhưng ít có người Summer Seal, ngay cả ngoài cửa cái kia hắc thạch trường phố đều lược hiện quạnh quẽ. Các người chơi tựa hồ đều không nghĩ từ nơi này quá. Xa xa liền tránh đi, Đường Thấu nhìn mắt chung quanh tiểu miêu ba lượng chỉ. Dự cảm đến hai người bọn họ tiến vào sau, nơi này đại khái liền sẽ náo nhiệt đi lên, có lẽ còn sẽ có người khai cái bàn khẩu, đánh cuộc hai người bọn họ sẽ khi nào đi ra ngoài. Có lẽ có người theo chân bọn họ ôm đồng dạng ý tưởng, cũng tưởng đi vào xông vào một lần, nhưng hiện tại, Đường Thấu chỉ nghĩ nói, người xác định Lãnh Mâu sẽ đến, sẽ đi. Cận Thừa hiểu biết Lãnh Mâu tính cách. Nhưng trên đời lại không có 100% có nắm chắc sự tình. Còn có 6 tiếng đồng hồ, nếu hắn không tới, chúng ta cũng không đợi hắn, 6 tiếng đồng hồ là cái hoàn mỹ thời gian chiều dài. Nếu bọn họ kích phát giám ngục trưởng phó bản, vậy tuyệt đối sẽ không kích phát cưỡng chế phó bản, nếu không có kích phát, 6 tiếng đồng hồ cũng đủ đem sự tình xử lý xong. Lại trở lại trung tâm khu tiến phó bản. Nếu 6 tiếng đồng hồ sau bọn họ không có thể rời đi ngục giam, đó chính là bị nhốt ở, cưỡng chế nhiệm vụ vừa lúc có thể đưa bọn họ mang ly. Lại đợi 10 phút, liền ở Cận Thừa không tính toán lại chờ khi, Lãnh Mâu rốt cuộc xuất hiện, vẻ mặt của hắn thực lãnh, người cũng như tên, không nửa điểm cười bộ dáng, thấy Cận Thừa hắn cũng không tính toán chào hỏi, chỉ cùng Đường Thấu gật gật đầu. Xem như gặp qua, Cận Thừa nhún nhún vai, khó được không có khai hắn vui đùa, bởi vì Đường Thấu ở, hắn sợ Đường Thấu ghen, mà Lãnh Mâu người này thoạt nhìn gây gay, vạn nhất đối phương bỏ đá xuống giếng, không hảo giải thích à, cũng mất công Lãnh Mâu không biết hắn đứng đắn khuôn mặt hạ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nếu không khả năng đương trường nhảy dựng lên cùng hắn đồng quy vu tận. Còn đỡ phải đi đường tiến ngục ra mơ siêu, bất quá này hai người có một chút thực nhất trí. Đó chính là đều không quá tưởng cùng đối phương dựa gần. Vì thế Đường Thấu đã bị vách đứng ở trung gian. Đường Thấu mặt vô biểu tình, nhấc chân liền hướng bên trong đi. Cận Thừa cùng Lãnh Mâu phẳng phất tả hữu thị vệ. Một cái bảng vàng thứ 5, một cái bảng vàng đệ tứ, cấp đủ hắn bài mặt. Này liền xem đến những người khác sửng sốt, tin tức bị truyền khai sau, Đường Thấu tên này nhanh chóng ở trò chơi đại sảnh đăng đỉnh. Nổi bật thậm chí phủ qua vừa mới tử vong Sùng Duyên Trương. Bất quá đại gia càng tò mò vẫn là Cận Thừa cùng Lãnh Mâu vì cái gì sẽ ghé vào cùng nhau. Bọn họ lại vì cái gì chọn ở cái này thời gian điểm tiến vào G khu. Cùng Sùng Duyên Trương chết có quan hệ sao? Sự tình phát triển hoàn toàn không ra ngoài Đường Thấu đoán trước. Mà hắn lúc trước theo như lời có người ở đục nước béo cò. Bị bọn họ như vậy một rào lúc sau, thủy cũng càng ngày càng hồn. Giờ này khắc này, ba người tổ đã đứng ở Giang Hà lúc trước nhặt được Trịnh Oanh Oanh kia phiến đại mặt cỏ thượng. Vô số chản tự trên tường vây chiếu xuống tới đại đèn đánh vào mặt cỏ thượng. Vì bọn họ chiếu sáng lên. Lãnh Mâu ngước mắt nhìn tường vây chỗ rẽ chỗ tòa nhà hình tháp. Rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Lúc ấy, ta, Giang Hà, Trần Liễu nhốt ở một cái khu. Trần Liễu như vậy ồn ào. Giang Hà cũng chưa giết hắn. Hiện tại càng không thể có thể giết hắn, Đường Thấu. Không phải Giang Hà, ai sẽ đối thiên chí có như vậy đại hận ý. Lời này là đồng thời hỏi Cận Thừa cùng Lãnh Mâu hai người. Lãnh Mâu nói thẳng không cố kỵ, thí dụ như, các người, Cận Thừa cũng hoàn toàn không phản bác, bởi vì phố đông thập tự sự tình, hắn xác thật có hủy diệt thiên chí động cơ, Bất quá hắn nếu đứng ở chỗ này, tự nhiên liền bài trừ hiểm nghi. Hôm nay có điểm chậm a, Cận Thừa ôm cánh tay. Cũng ngước mắt nhìn lướt qua tòa nhà hình tháp, Đường Thố đã nhìn ra, giám ngục trưởng Tiêu Đồng hẳn là sẽ ở nơi đó xuất hiện. Nhưng nơi này trừ bỏ đại đèn chiếu xuống tới cường quang cùng trước mắt kia ám hắc sắc nặng nề áp. Lực nhà tù chủ thể kiến trúc, một chút tiếng người đều không có. Lãnh Mâu nhíu mày, hiện tại hẳn là còn không đến giám ngục trưởng trò chơi thời gian, nghe vậy. Đường Thố bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Cận Thừa hỏi, ngục giam bạo động xác định kết thúc sao? Không xác định, Cận Thừa bị hắn nhắc nhở, khóe miệng gợi lên, lộ ra một mặt nghiền ngẫm ý cười. Xem ra chúng ta tới không phải thời điểm. Không, có lẽ đúng là thời điểm mơ siêu, đinh linh linh. Một trận dồn dập điểm tiếng chuông vang, vì Cận Thừa nói làm tốt nhất chú thích, đó là từ trước mặt trong phòng giam truyền ra tới thanh âm. So Lãnh Mâu phía trước ngồi tù khi nghe được càng bén nhọn, càng dồn dập, đi, trực tiếp đi vào, Cận Thừa nhanh chóng quyết định, chuông điện thanh, giám ngục trưởng đi tuần. Lãnh Mâu lúc này cũng bất chấp hắn cùng Cận Thừa chi gian nhìn nhau mà sinh ghét, đi theo liền hướng trong hướng. Ba người thân ảnh nhanh chóng xẹt qua mặt cỏ đi vào nhà tù chân chính lối vào. Cũng không chọn cái nào khu vực, cửa mở liền tiến, kéo kẹt, cửa sắt phát ra tiếng vang, tiếng quát tháo, tiếng bước chân nhất thời che trời lấp đất mà đến. Tướng môn nội cùng ngoài cửa hoàn toàn ngăn cách hai cái thế giới. Bạo động, là chân chính bạo động, trong ngục giam ánh đèn lờ mờ. Hỗn độn bóng người tựa trong địa ngục chui ra yêu ma quỷ quái. Ở trên tường đầu hạ lệnh nhân tâm giật mình hình ảnh. Toàn bộ nhà tù đều là kết cấu bằng thép, ngay cả thang lầu, sàn nhà đều từ hắc cương chế tạo. Bước chân đạp lên mặt trên, đông, thùng thùng thanh âm tựa kinh thiên cổ. Chỉ là kinh không phải bầu trời tiên nhân, mà là ngầm ác quỷ. Sở hữu nhà tù môn đều mở rộng ra, ác quỷ, ra hộp. Lẫn nhau cắn xé, hảo một bộ địa ngục thảm tướng. Lãnh Mâu chỉ là đi nhanh một bước, vẩy ra máu tươi liền ô uế hắn dày mặt, hắn đầy mặt trầm ngưng mà thu chân, ánh mắt đảo qua trước mắt cảnh tượng, lại một chân đem đang muốn rút kiếm hướng trước mặt người chém tới nam tử đá phi. Phanh, hắn nện ở cương giá thượng, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Nhưng này tựa hồ cũng vì hắn tìm về một tia lý trí. Đường Thố ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, Cận Thừa tắc tìm tới cái kia bị Lãnh Mâu cứu tới. Đồng thời hỏi chuyện, phát sinh chuyện gì, hai người chịu đựng đau run run rẩy rẩy, nói không nên lời nhanh nhẹn nói. Trong đó một cái còn nằm trên mặt đất giật tăng tăng. Cận Thừa bỗng dưng biến ra một cái duyên ra thùng nước. Một xô nước tưới ở hai người trên đầu, mới bước ra một câu, BS055, có người đem BS055 mang vào ngục giam. Điên rồi, đều điên rồi, nghe vậy, Đường Thố không hiểu biết, Cận Thừa cùng Lãnh Mâu lại nháy mắt biến sắc, Cận Thừa lập tức vì Đường Thố giải thích, BS055, BS hệ liệt lại một đại tác phẩm, tên khoa học kêu cuồng khuyển. Đường Thố nhướng mày, này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì hảo từ. Cận Thừa lại truy vấn Tiêu Đồng tung tích, nhưng này hai người chỉ là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Cũng không biết dư thừa sự tình, ba người liền đành phải từ bỏ bọn họ, chạy tới mặt khác khu vực xem xét. Cũng may mắn BS055 tuy rằng là nhưng hút vào khí thể, nhưng đã phát huy xong, này đây ba người có thể hành tẩu tự nhiên. Mà không lo lắng cũng bị cảm nhiễm mơ siêu một đường đi một đường xem. Trên mặt đất nơi nơi là huyết, nhưng không thấy thi thể. Chỉ có hai loại giải thích, hoặc là người chỉ là bị thương nhưng là chạy, hoặc là đã chết tiến vào thanh nghiệp trình tự. Tình huống nơi này, phần lớn hẳn là người sau. Cũng có rất nhiều người giết đỏ cả mắt rồi. Đối ba người tổ động thủ, không cần Đường Thố ra tay. Cận Thừa cùng Lãnh Mâu liền dứt khoát lưu loát mà đem người giải quyết. Nhìn dáng vẻ là tất cả mọi người bị phóng ra, Cận Thừa lại lần nữa mở ra một phiến cửa lao. Nhìn đến bên trong hỗn độn tình hình, ngắt lời nói, chúng ta giám mục trưởng đại nhân nhất định nhúng tay, Đường Thố hiện tại tràn đầy cảm xúc. Giám mục trưởng thật là cái biến thái, nhưng hắn hiện tại ở đâu? Lãnh Mâu nói, đừng động hắn, chúng ta mục đích cũng không phải là thật sự phải đối thượng giám mục trưởng, Cận Thừa đáp. Vậy ngươi mục đích là cái gì? Thật như vậy hảo tâm tới điều tra thiên chí sự, ngươi lại vì cái gì đáp ứng tới nơi này? Hai người lẫn nhau ném vấn đề, nhưng ai đều không trả lời. Huề nhau, đi tới, Đường Thố đột nhiên hỏi. Các ngươi lần trước bỏ tù, Lân Cận trong phòng giam trừ bỏ các ngươi ba cái. Còn có ai? Trái lo phải nghĩ, Đường Thố vẫn là cảm thấy hành tung thành mê Giang Hà cùng chuyện này nhi có tất nhiên liên hệ. Hắn biến mất, lại xuất hiện ở ép khu. Vì cái gì? Lãnh Mâu nghĩ. Ngay sau đó nói, không có gì đặc biệt người, bất quá có cái tiểu cô nương, có lẽ hiện tại đã chết tiểu cô nương. Không ngừng là Đường Thố, ngay cả Cận Thừa đều bỗng nhiên nhìn về phía Lãnh Mâu. Đem Lãnh Mâu xem đến ngơ ngẩn, hắn có ngốc, cũng nên biết cái này tiểu cô nương không bình thường. Cẩn thận hồi tưởng, nói, nàng so với chúng ta sớm tiến vào. Bị thực trọng thương nằm ở tận cùng bên trong nhà lao. Không có nói chuyện qua, cũng không có lộ qua chính mặt, muốn nói duy nhất có một chút thực đặc thù. Giám ngục trưởng tựa hồ đối nàng thực chiếu cố, vài lần đem nàng đơn độc đưa ra đi cuối cùng. Hắn lại bỏ thêm một câu, Trần Liễu chế nhạo quá nàng, miệng thượng khi dễ một cái sắp chết rồi tiểu cô nương. Xác thật giống Trần Liễu làm được ra tới sự tình. Nhưng gần bởi vì vài câu chế nhạo, nàng liền đem Trần Liễu giết sao? Đường Thố trực giác cái này tiểu cô nương chính là hắn ở tiến vào Vĩnh Dạ Thành khi gặp qua tiểu cô. Nương, nếu không cùng thời gian đoạn, Vĩnh Dạ Thành nơi nào lại đến cái thứ hai như vậy ta tính? Nàng là đầu trọc, lạc vậy không chảy, toàn Trung Quốc tiểu cô nương đều tìm không ra nhiều ít cái đầu trọc. Lãnh Mâu ngầm hiểu, các ngươi là vì nàng tới. Nàng là ai? Được đến tiểu cô nương tin tức hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng Cận Thừa không tính toán sửa đúng Lãnh Mâu. Thuận nước đẩy thuyền, chúng ta không biết nàng tên, nhưng từng có gặp mặt một lần. Ngươi chỉ cần biết rằng, nàng là cái người chơi mới. Nhìn thấy nàng tốt nhất không cần thiếu cảnh giác, Lãnh Mâu hơi có chút kinh ngạc. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, lúc trước bị nhốt ở hắn cách vách cái kia sắp chết tiểu cô nương. Sẽ lấy như vậy diện mạo một lần nữa xuất hiện ở hắn trong thế giới. Trần Liễu sẽ là nàng giết sao? Hiện giờ nghĩ đến, giám ngục trưởng nhiều lần đơn độc đề nàng đi ra ngoài. Cũng đã dự báo nàng bất phàm mơ siêu đáng tiếc lúc ấy Lãnh Mâu đang bị Cận Thừa hố đến hoài nghi. Nhân sinh, thấy kia tiểu cô nương hơi thở thoi thóp, liệu định nàng không thể tồn tại đi ra ngoài, liền không có lại quản, hắn lại nghĩ đến cái gì, đông lạnh trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Giang Hà, lúc ấy ở trong phòng giam, hắn ngại cách vách mùi máu tươi quá nặng, khó nghe, cho nên thi triển một cái không khí lồng ra mơ siêu là Giang Hà ngăn lại hắn. Nói như vậy sẽ làm tiểu cô nương hít thở không thông mà chết. Lãnh Mâu xem ở Giang Hà trên mặt, đem lồng giam triệt, nói cách khác, Giang Hà cũng coi như đã cứu nàng. Đường Thấu nghe xong Lãnh Mâu nói, rốt cuộc đem sở hữu manh mối sâu chuỗi. Tiểu cô nương, Giang Hà, Trần Liễu, Thiên Chí, thậm chí là Tiêu Đồng, lẫn nhau chi gian đều có liên hệ. Bất luận Trần Liễu cùng Sùng Duyên Trương chết cùng tiểu cô nương có hay không liên hệ. Bọn họ chết trong nhà lao. Tiêu Đồng nhất định là cảm kích, này cũng ý nghĩa kia tiểu cô nương rất có khả năng hiện tại liền ở trong tù. Mà nhưng vào lúc này, tháp giày da thanh đột nhiên vang lên, ba người nhanh chóng theo tiếng quay đầu lại, giám ngục trưởng Tiêu Đồng, rốt cuộc xuất hiện, hết chương.